Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Thế cục chuyển biến xấu. 3 ngày sau, băng hải tặc Dâu Trắng, Moby Dick, Dâu Trắng ngồi trên thuyền, cười lấy nói ra, tiểu gia hỏa kia thật đúng là lợi hại a. Cùng Kaido chiến đấu thời gian dài như vậy. Xui Mông, La, lão cha, người cảm thấy hắn có thể hay không thắng lợi? Marco đứng ở một bên, cau mày hỏi nói, lần kia hắn cùng ngài chiến đấu, ngay cả một chiêu đều không tiếp tục chống đỡ được. Làm sao có thể cùng Kaido chiến đấu thời gian dài như vậy? Cổ lạp lạp lạp, Dâu Trắng nở nụ cười, nói ra, không chừng tiểu gia hỏa kia lưu thủ. Thật sao? Marco gật gật đầu, mà sau nói ra, Nami phát tới tin tức, bọn hắn dự định lần nữa tiến công băng hải tặc Bách Thú. Thừa dịp Kaido suy yếu sao? Dâu Trắng điểm gật đầu nói ra, ba tay còn lại hai cái, đến lúc đó bọn hắn xác thực có lực đánh một trận. Zozu nói ra, kia đến lúc đó Kaido liền sẽ bị triệt để kéo xuống ngựa. Tứ hoàng liền lại biến thành tam hoàng. Ây có thể hay không mang theo Baroque Works, bổ sung vị trí này? Nơi xa Namơ nhịn không được hỏi. Làm không được, Marco nói ra, Sabo là quân cách mạng, lo là Thất Vũ Hải. Dù là hai cái đều tại, ba người cũng vô pháp gánh chịu một cái tứ hoàng thực lực. Huống chi hai người khác chưa chắc sẽ lưu lại. Vậy nếu là bọn hắn xã trưởng thắng đây? Zozu đột nhiên hỏi, thắng? Marco nghe nói như thế, lắc đầu bật cười, nói ra, không thể nào, Kaido thực lực, cũng không phải đơn giản như vậy có thể thắng qua, kia cũng khó mà nói. Dâu Trắng nghe nói như thế, cười lấy nói ra, có lẽ tiểu gia hỏa kia có thể giết Kaido cũng khó nói. Lão cha rất xem trọng hắn. Marco có chút ngoài ý muốn mà hỏi, Dâu Trắng nghĩ đến hạ thu kinh lịch, nhịn không được nói ra, hắn có cái này tiềm lực, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn thiếu khuyết chính là thời gian. Marco chậm rãi nói, Vạn Quốc, Smoothie đi vào phòng, nhìn đứng ở cửa sổ bên cạnh bóng người, nhịn không được hỏi, ca ca, chiến đấu đã kéo dài 3 ngày, dù cho có thể thắng lợi, Kaido cũng tất nhiên sẽ ở vào suy yếu, chỉ cần ngươi cùng ta cùng sĩ lực đỡ 3 người tiến về, mang theo đội thuyền của chúng ta, hủy diệt băng hải tặc Bách Thú không là vấn đề. Vì sao ngài muốn cự tuyệt đâu? Quá mức nguy hiểm, Katakuri đứng tại bên cửa sổ nói ra. Tư Nạp Cát bị quái tăng đánh bại, tứ tướng tinh biến thành tam tướng tinh. Nếu như chúng ta đều ra ngoài, chỉ có em một người, tình trạng sẽ rất nguy hiểm. Em thực lực rất mạnh, lại thêm huynh trưởng của hắn, dù cho không có chúng ta, cũng không có người dám xâm phạm ta Vạn Quốc. Smoothie nhịn không được nói ra, đây là cái cơ hội tốt, chúng ta hoàn toàn có thể giết chết Kaido, không có đơn giản như vậy. Katakuri chậm rãi nói ra, ngươi không nên quên, em bản thân vấn đề, địch người vô pháp đánh bại em, nhưng lại có thể phá đi đồ ăn, chỉ cần để lâm vào trong điên cuồng. Lúc kia em cũng không phải là trợ lực mà chỉ là phá hư nhân tố. Còn nhớ rõ chúng ta ngoài định mức đạt được tin tức sao? Bọn hắn tìm được em khuyết điểm, chúng ta nhất định phải phòng ngừa bọn hắn làm chuyện này. Càng quan trọng hơn là, Katakuri từ bên cửa sổ rời đi, ngồi xuống trên ghế salon, nói ra, đánh bại Kaido không có giá trị, giết hắn cũng bất quá là để tứ hoàng thiếu một cái mà thôi. Ngược lại để tứ hoàng bản thân đại biểu uy hiếp ý nghĩa yếu bớt, mà lại tổ chức của hắn không cách nào bị chúng ta biến thành của mình. Có chút địa bàn, cũng chỉ là gia tăng ngoài định mức tài chính sản xuất, mà lại chưa hẳn có thể để chúng ta hoàn toàn đạt được. Mà chiến đấu lại sẽ mang đến to lớn tổn thương, lợi ích không đủ để chúng ta mạo hiểm. Ta hiểu được, Smoothie gật gật đầu, khẽ khom người nói ra. Vậy ca ca, ta liền rời đi trước. Người đi đi. Katakuri gật gật đầu, không nhịn được nghĩ nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó vô luận ai thắng lợi, đều sẽ bị thế giới mới thế lực khác hấp dẫn. Chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Đảo ngư nhân Long Cung Thành, Neptune quốc vương cùng Shirahoshi cùng ba cái vương tử toàn bộ đạt tới bến cảng. Neptune quốc vương nói ra, ta phải đi, các ngươi lưu tại nơi này. Phụ vương, người xác định không cần chúng ta đi theo sao? Fukaboshi nhìn xem Neptune, nhịn không được nói ra. Trước kia đều là chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tham gia chính phủ thế giới hội nghị. Nhưng là tình huống không giống. Neptune quốc vương lắc đầu nói ra. Chúng ta trước đó không lâu vừa mới thả chạy ấy. Chính phủ thế giới mặc dù không có nói rõ, nhưng rất có thể biết. Các ngươi không thể cùng ta tiến về. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Đảo ngư nhân còn có các ngươi. Vậy ngài cũng không nên đi. Fukaboshi lập tức nói. Quá nguy hiểm. Neptune cười lấy nói ra. Không đi mới là cùng chính phủ thế giới đối kháng. Yên tâm đi. Ta là quốc vương. Nhiều lắm là trách móc nặng nề vài câu. Dù cho xảy ra chuyện gì, cũng chỉ bất quá giam giữ mấy năm. Sẽ không có vấn đề. Kia nếu không phụ vương ta đi theo ngài đi. Manboshi lập tức nói. Đại ca lưu tại nơi này. Chủ trì đảo ngư nhân công việc. Không được. Neptune lập tức bác bỏ. Nói ra. Các ngươi đều phải ở lại chỗ này. Trái đại thần đi theo chúng ta tiến về là đủ. Liền để lão thần đi theo quốc vương cùng một chỗ. Tiến về đi. Trái đại thần đi lên phía trước. Nói nghiêm túc. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy ngài trở về. Fukaboshi biết dạng này là lựa chọn tốt nhất. Đồng ý phụ thân cách làm. Vậy ta cùng trái đại thần cùng một chỗ tiến về bến cảng. Neptune đứng lên. Cùng trái đại thần cùng một chỗ. Mang theo hai tên thị vệ. Rời đi Long Cung Thành. Bọn hắn đi tới bên bờ. Nơi này có một chiếc hải quân quân hạm. Phía trên đứng đấy một vị hải quân thiếu tướng. Nhìn thấy chỉ có Neptune một người, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, nói ra, Neptune quốc vương, cùng chúng ta cùng một chỗ xuất phát đi. Được, Neptune cùng trái đại thần lên thuyền, hải quân chiến hạm tại thông hành đường ống độ mang, sau đó hướng về phía trên phù đi, nổi lên bờ biển, chiến hạm đến thế giới mới, sau đó đảo ngược mà đi, đi đến Red Line, tới gần giữa trưa lúc. Bọn hắn liền đạt tới Red Line. Neptune quốc vương cùng trái đại thần mang theo hai tên thị vệ hạ thuyền. Cách đó không xa ngừng lại một chiếc phi thuyền. Hải quân thiếu tướng mang theo Neptune quốc vương cưỡi phi thuyền. Đi đến Mariezoa. Sau 2 giờ, xuất hiện trước mặt một tòa thành lớn hùng vĩ. Tường thành cao ngất, chiếm diện tích cực lớn. Đến, thiếu tướng nhẹ nhàng nói. Sau đó phi thuyền hạ xuống. Neptune từ phi thuyền bên trong đi ra, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, thân hình lại cứng ở tại chỗ, nhìn lấy nhân ảnh trước mắt, thanh âm có chút khàn. Akainu đại tướng, Neptune quốc vương, Akainu đứng trước mặt của hắn, nhìn xem hắn nói ra, ngươi cùng tội phạm truy nã tư thông, đem tội phạm truy nã thả chạy, lừa gạt chính phủ thế giới, giết hại vô tội, hiện tại đưa ngươi bắt. Quả là thế sao? Neptune nghe nói như thế. Thở dài. Ngươi dự nghĩ tới điểm này. Akainu nghe được Neptune lời nói. Lông mày hơi nhíu. Neptune nói ra. Đương nhiên. Chính phủ thế giới vô khổng bất nhập. Chuyện khi đó tác động đến phạm vi cực lớn. Chính phủ thế giới khẳng định có năng lực biết. Nhưng sau đó lại không có bất kỳ cái gì trừng phạt cùng trách cứ. Ta liền có suy đoán. Là chính phủ thế giới dự định giả vờ không biết, để chuyện này trôi qua, hoặc là ẩn nhẫn không phát, có ý nghĩ khác, hiện tại xem ra là cái thứ hai. Đã có suy đoán, người vì cái gì còn tới đâu? Akainu nhìn xem Neptune, không hiểu hỏi, đương nhiên muốn tới, đảo ngư nhân là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một. Lại thế nào không tham gia chính phủ thế giới hội nghị? Nếu như ta không đến, các ngươi đến tiếp sau cử động, mới là đối ngư nhân tộc lớn nhất tổn thương. Ta tới, đem tất cả chịu tội tụ lại bản thân. Đến lúc đó ngư nhân tộc có thể bảo toàn. Sự tình cũng chỉ tới mới thôi. Nói đến đây, Neptune nói ra, Akainu đại tướng, người nói ta cùng tội phạm truy nã tư thông. Ta nhận tội, người có thể đem ta đưa vào ngục giam. Vô luận là 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được. Ta đều nguyện ý gánh chịu hậu quả. 10 năm, 20 năm, Akainu nghe nói như thế. Cười lạnh, người cho rằng đang chờ ngươi. Sẽ chỉ là như vậy trừng phạt sao? Có ý tứ gì? Neptune quốc vương nhíu mày. Lần này ngươi sẽ không bị giam giữ. Akainu cười lấy nói ra. Ngươi sẽ bị phán xử tử hình. Công khai xử tử. Yêu yêu đọc sách cái này. Cái này sao có thể? Neptune sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trái đại thần lớn tiếng nói ra. Cái này không phù hợp pháp luật. Neptune quốc vương là phạm sai lầm. Nhưng vẫn chưa tới tử hình chịu tội. Đã không đủ. Vậy liền nhiều hơn chút chịu tội tốt. Akainu cười lấy nói ra. Neptune quốc vương. Liền nhìn dâu trắng có thể hay không tới cứu ngươi. Dâu trắng. Nguyên lai là dạng này. Neptune trừng mắt nhìn Akainu. Ánh mắt trở nên xích hồng. Ngươi. Các ngươi tốt vô sỉ. Ngươi là sẽ không được như ý. Mang đi đi. Akainu phất phất tay. Lập tức có người xông đi lên. Bắt lấy Neptune. Dùng xiềng xích đem nó quấn chặt lấy. Hảo huynh đệ của ngươi đã bị bắt lại. Akainu nhìn phía xa nói ra. Dầu trắng. Tiếp xuống liền tới phiên ngươi. Sách mới. Một quyền siêu nhân mạnh nhất anh hùng. Hải vương nhanh. Chọn bộ rồi. Ăn Tết trước có thể viết xong. Nhưng viết xong phát sách mới liền tương đối trễ. Sách mới tính cả ký kết. Đề cử ít nhất phải sớm 3 cái tuần lễ. Nếu như qua sang năm phát sách mới, tính cả ăn Tết biên tập nghỉ, đoán chừng phải có 2-10 ngày đúng không? Thời gian này lại quá dài, cho nên ta dự định ra tay trước sách mới. Sau đó một ngày canh một hải vương. Dạng này ăn Tết trước hải vương có thể càng xong. Sách mới số lượng từ cũng đúng lúc. Sách mới tên là Một quyền siêu nhân mạnh nhất anh hùng, lúc đầu chuẩn bị 3 quyển vua hải tặc. Kết quả 3 quyển đề tài đều có cùng loại cấu tứ. Đều có một quyển sách tại cái nào đó thiết lập trùng hợp. Cho nên tạm thời bỏ qua. Chờ bọn hắn thái giám sau lại nói. Trước viết một bản một quyền siêu nhân đồng nhân. Có thể lục soát một quyền siêu nhân mạnh nhất anh hùng. Cũng có thể điểm kích tác giả. Sau đó nhìn thấy quyển sách này. Một quyền siêu nhân mạnh nhất anh hùng. Hạ Đông Xuyên qua đến một quyền siêu nhân thế giới. Thu hoạch được ăn cường hóa năng lực, chỉ phải không ngừng ăn, thân thể của hắn liền có thể trở nên càng lúc càng cường hãn. Dựa vào năng lực này, Hạ Đông có thể hay không trở thành mạnh nhất anh hùng? Không thể, bản chương tiết nội dung đổi mới bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.